Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, viện quân đến rồi. Ầm ầm ầm, cẩu ca, mở cửa nhanh, ta có việc tìm ngươi. Chờ mặt trời mọc lại nói. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là trước sau như một cẩu. Trời mới vừa sáng, Tưởng Nguyên Lương liền nổi giận đùng đùng địa rời giường, sau đó chạy đến từ đường. Cái kia ma nữ quá làm người tức giận. Người xấu chuyện tốt cũng không thể làm như vậy. Lửa giận ngút trời, Tưởng Nguyên Lương đương nhiên phải tìm đến cẩu Khải Lai. Sau đó xin hắn nghĩ biện pháp thu thập cái này ma nữ. Cho nên mới phải có mới vừa cái kia tình cảnh. Bất đắc dĩ Tưởng Nguyên Lương không thể làm gì khác hơn là ở từ đường cửa chờ đợi. Hắn biết, thời gian không tới, coi như mình nói toạc đại thiên hắn cũng sẽ không mở cửa. Tưởng Nguyên Lương vẫn đợi được sáng sớm 10 giờ. Mặt trời hoàn toàn bay lên lúc cẩu Khải Lai mới khoan thai mở ra cửa lớn. Nhìn Tưởng Nguyên Lương cùng khố người què, cẩu Khải Lai thái độ vô cùng qua loa. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Vào đi, vấn đề nhỏ, tiến vào từ đường. Tưởng Nguyên Lương hỏi, cẩu ca, đón lấy làm sao bây giờ? Cái kia ma nữ thật giống vẫn không chịu buông tha ta. Hoảng cái gì? Chuyện này 2 ngày nay liền có thể xử lý xong. Nói xong, cẩu Khải Lai lại tiếp tục nằm trở về lót sàn. Khố người què, ta đây, ngươi liền không có lời nào muốn cùng ta nói sao? Lúc trước tiểu tử ngươi thái độ đối với ta rất tôn kính nha. Hiện tại làm sao đối với ta như thế qua loa? Khố người què cùng Tưởng Nguyên Lương đều đầu óc mơ hồ. Bọn họ không biết tại sao trải qua một buổi tối. Cẩu Khải Lai gặp thái độ đại biến. Lúc trước cẩu Khải Lai đối với chuyện này vẫn là rất nghiêm cẩn. Nhưng là hiện tại, thật giống ở xử lý một cái gì không quá quan trọng sự như thế. Ba người liền như vậy yên lặng không nói gì ở từ đường ở lại. Hết cách rồi, cẩu Khải Lai không lên tiếng bọn họ không tìm được chuyện làm nha. Cái gì? Khố người què là người có tài dị sĩ. Tại sao muốn dựa vào cẩu Khải Lai? A, ai còn không người hiếu kỳ tâm a? Khố người què cũng muốn biết cẩu Khải Lai đang làm cái gì yêu thiêu thân. Vẫn chờ đến buổi trưa 12 giờ. Cẩu Khải Lai điện thoại vang lên. Sức quan sát nhạy cảm Tưởng Nguyên Lương phát hiện. Cẩu Khải Lai trong tay cú điện thoại kia là thế giới này sản phẩm. Cũng không phải nguyên lai thế giới. Cái gì? Đã tới chưa? Tốt. Cẩu Khải Lai cúp điện thoại. Sau đó đối với hai người vẫy vẫy tay. Đi thôi, có khách quý đến rồi. Nói xong, cẩu Khải Lai thu dọn một hồi cổ áo. Nhanh chân đi ra cửa. Đi đến cửa thôn, cẩu Khải Lai ba người tĩnh tĩnh chờ đợi. 3-5 lượng xe con từ phương xa chậm rãi lái tới. Xe cộ ngừng ổn, 3 chiếc xe con chi bên trên xuống tới 7-8 người. Nhìn những người Âu phục thẳng tắp nam tử. Tưởng Nguyên Lương híp mắt lại. Tinh nhuệ, đây là bộ đội trên tinh nhuệ. Những người này xem nhìn dáng dấp là một số đại nhân vật vệ sĩ. Hơn nữa trên xe xuống còn có Triệu Bình cùng Thượng Quan Mộng. Làm tất cả mọi người từ trên xe bước xuống sau khi. Lại có 3 tên ông lão từ trên xe chậm rãi đi xuống. Một tên thân mặc quân trang. Trên bả vai có thật nhiều vì sao. Một người khác trên người mặc trung sơn trang. Dáng dấp kia vừa nhìn chính là nào đó địa phương người đứng đầu. Ngoài ra, còn có một tên trên người mặc đường trang ông lão cũng đi từ trên xe xuống. Người này hạ xuống trong nháy mắt. Khố người què cùng Liễu Thanh Thanh đều phi thường sao động. Khố người què, cao nhân, chân chính cao nhân. Đường trang nam tử liếc mắt nhìn Tưởng Nguyên Lương. Chính là như thế một ánh mắt. Suýt chút nữa liền để Liễu Thanh Thanh từ Tưởng Nguyên Lương trên tay bóc ra. Vương bá bá, Lý bá bá, Tôn bá bá, ta chờ các ngươi 3 vị chờ thật lâu. Các ngươi không nữa đến ta chờ bông hoa đều muốn cảm tạ. Cẩu Khải Lai bước nhanh về phía trước, cùng 3 tên ông lão nắm tay. Mà trên người mặc trung sơn trang nam tử thì lại cười nói. Hết cách rồi, người tình huống này đặc thù. Mặt trên cũng có mặt trên cân nhắc. Có điều ta hay là muốn thế nhân dân cả nước cảm tạ ngươi. Cống Hiến, Vương Bá Bá nói gì vậy? Đều là người một nhà nói như vậy liền khách khí. Chúng ta đi vào tán gẫu. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền nhiệt tình mời ba vị lão giả hướng về hướng từ đường đi đến. Còn những người hộ vệ kia mà, thì lại cùng Tưởng Nguyên Lương bọn họ đối lập lên. Lẫn nhau giữ một khoảng cách làm sao? Được, hai ba người giao lưu chính là đơn giản như vậy. Tưởng Vân Lương ra lệnh cho bọn họ là bảo vệ Cẩu Khải Lai. Đồng thời bài trừ tất cả ẩn tại nguy hiểm. Mà những người Âu phục nam tử mệnh lệnh đồng dạng cũng là như thế. Mặc dù biết bọn họ khả năng cũng không phải kẻ địch. Thế nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Cẩu Khải Lai bốn người tiến vào từ đường sau khi. Nơi này từ đường liền bị liệt vào cấm địa. Bất luận người nào không cho bước vào. Khố người que. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Một đời người mới thay người cũ. Trước đây ngươi còn nhiệt tình như vậy. Bây giờ đối với ta lạnh lãnh đạm như vậy. Hóa ra là tìm tới cao nhân rồi nha. Không sai. Cái kia đường trang ông lão chính là trực thuộc quốc gia bộ ngành cao nhân. Khố người què năng lực mặc dù không tệ. Nhưng này cũng chỉ là ở địa phương. Nếu phóng tầm mắt toàn quốc. Khố người què còn không có chỗ xếp hạng. Ở ngoài cửa cảnh giới Tưởng Nguyên Lương quải quải Triệu Bình. Triệu Bình. Hai người các ngươi hai ngày nay đi chỗ nào? Làm sao đã kinh động nhiều như vậy đại nhân vật? Triệu Bình bĩu môi nhỏ giọng nói rằng. Chúng ta hai ngày nay có thể được cho là cửu tử nhất sinh. Vì cùng thế giới này thượng tầng đáp lời. Ngươi không biết chúng ta phí đi bao nhiêu công phu. Hơn nữa nếu như không có nhiều như vậy quân. Sự tư liệu làm nước cờ đầu. Chúng ta vẫn đúng là không nhất định đi vào đi. Quân sự tư liệu. Đúng. Tàu sân bay, máy bay chiến đấu, vũ khí nghiên cứu phát minh đủ loại khác nhau đều có. Tưởng Nguyên Lương, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, không phải, những thứ đồ này đều là tiệt mật a. Cẩu ca đi đâu làm, hắn cũng không hướng lên phía trên xin nha. Triệu Bình hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Tưởng Nguyên Lương. Ngươi hỏi ta làm sao biết. Ta lại không phải Cẩu ca. Hắn cái kia đầu óc. Hắn cái kia tư duy. Ai cùng được với. Tưởng Nguyên Lương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Người nói thật hay có đạo lý. Không sai. Những tài liệu này ở trước đó lúc thi hành nhiệm vụ Cẩu Khải Lai xác thực không có xin. Thế nhưng Cẩu Khải Lai hiện tại có thể xin nha. Lúc trước là hệ thống tổng bộ nắm giữ quyền to. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai không cách nào để một ít yêu cầu. Có thể hiện tại là hệ thống đương ra nha. Chính mình muốn cùng thế giới hiện thực liên lạc một hồi đây là cái vấn đề lớn sao? Cái thời đại này so với thế giới hiện thực muốn lạc hậu 10 đến 20 năm. Đem một vài đào thải kỹ thuật quân sự lấy tới Cẩu Khải Lai vẫn là có thể muốn đến. Lại nói, những tài liệu này cho đều là một cái khác hoa hạ. Thượng tầng cũng không phản đối. Tôn Bá Bá, tối nay ngươi có thể phải cố gắng giáo huấn tên nữ quỷ đó. Nàng quá kiêu ngạo, lại trắng trợn không kiêng dè muốn giết ta hoa hạ công dân. Điều này có thể nhẫn. Lúc này Cẩu Khải Lai chính đang đường trang ông lão trước mặt khóc tố. Ha ha, tiểu tử ngươi, ta xem ngươi sắc mặt hồng hào trung khí 10 phần. Cũng không có nửa phần quỷ quấn quanh người dáng dấp. Có điều cái kia ma nữ xác thực khá là hung. Hãn, vậy ta liền thuận lợi xử lý đi. Được đường trang ông lão đồng ý. Cẩu Khải Lai phi thường hài lòng. Ngươi cái chó cái còn dám làm ta sợ. Ta ở từ đường đi ngủ ngươi lại đến gõ cửa của ta. Không thu thập ngươi và ta không tính cẩu. Đúng, tối hôm qua Cẩu Khải Lai ở từ đường đi ngủ. Cái kia ma nữ lại tới gõ Cẩu Khải Lai môn. Một người ở lại từ đường. Cẩu Khải Lai thành nhân tạ lót đều thay đổi vài điều. Tác giả đề ngoại thoại. Vạn Càng. Phiếu đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.